mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 ngẫu nhiên gặp được Vương Quân. Tiên nam nhân đứng lên, thấy được đứng ở cách đó không xa Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ. Tức khắc lộ ra trinh lăng thần sắc. Lục Văn Ngạn bọn họ nhìn đến người nam nhân này thời điểm cũng là ngẩn ngơ, người này thế nhưng là người quen. Chính là lúc trước bọn họ từ trạm xăng dầu cứu ra Vương Quân một. Bất quá lúc này Vương Quân so với kia cái thời điểm còn muốn bi thảm một ít. Nguyên bản đĩnh bạt dáng người đã trở nên có chút câu lũ. Quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, ẩn ẩn hiện ra chút lão thái tới. Nếu không phải ngũ quan không có gì biến hóa lớn, chỉ sợ bọn họ nhất thời còn nhận không ra hắn tới, Sở đội trưởng. Lục tiên sinh, ngoài ý muốn nhìn thấy qua đi đã cứu chính mình tánh mạng người. Vương Quân khó nén kích động hô nhỏ ra tiếng. Cái gọi là tha hương ngộ cố chi cảm giác đại khái chính là như vậy đi, Vương Quân. Người như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ ở Kim Hoa căn cứ gặp được Trần Lâm hai thời điểm. Bọn họ liền đã từng phỏng đoán qua Vương Quân cùng Hà Lệ Ba sẽ ở nơi nào. Bọn họ cảm thấy có lẽ này hai người cũng ở Kim Hoa căn cứ. Rốt cuộc lúc ấy Vương Quân cùng Hà Lệ là cùng Trần Lâm cùng nhau lưu tại trên xe. Lại không nghĩ rằng Vương Quân thế nhưng chạy tới hàng thành căn cứ, Vương Quân lộ ra một tia chua. Xót cùng hối hận biểu tình, nhẹ giọng nói, một lời khó nói hết a. Hai vị tùy ta vào đi. Vương Quân xoay người dẫn bọn họ hướng trong phòng đi. Hắn nhúc nhích, Sở Tử Khiên bọn họ mới phát hiện hắn hai chân đều có chút đi đứng không tốt. Đi đường thời điểm đều là chân thọt đi, làm cho bọn họ không cấm suy đoán khởi ở cùng bọn họ tách ra sau. Hắn đến tột cùng gặp cái gì, tiến vào 64 hào trong phòng. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh trụi lủi vách tường. Trên mặt đất phô một ít khô thảo cùng mấy cái phá khăn trải giường. Dựa vách tường vị trí thượng nằm một cái đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân. Nửa người dưới cái một kiện áo khoác, nửa người trên chỉ một kiện hơi mỏng áo thun, như mực tóc dài nhẹ nhàng rũ xuống, lộ ra nàng thướt tha bóng dáng, chỉ tiếc ra tới cánh tay cùng trên cổ đều che kín dữ tợn vết thương. Này đó vết thương Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cũng hoàn toàn không xa lạ. Bọn họ đã từng ở chỗ Na Bốn trên người cũng nhìn đến quá, bọn họ tức khắc có một loại thật không tốt. Dự cảm, Tiểu Lệ, ngươi nhìn xem là ai tới. Vương Quân nhẹ giọng kêu, nữ nhân nghe vậy, chậm rãi đem thân thể xoay lại đây, lộ ra kia trương che kín dữ tợn vết thương khuôn mặt. Chỉ có thể từ nàng mặt bộ hình dáng miễn cưỡng nhìn ra nàng chính là Hà Lệ. Kia trương nguyên bản có thể nói thập phần thanh tú khuôn mặt đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Trên mặt nàng những cái đó vết thương vừa thấy liền biết tất cả đều là từ vũ khí sắc bén tạo thành. Vết thương cực kỳ thấy được, có thể thấy được động thủ người là có bao nhiêu tâm tàn nhẫn, nhìn đến đứng ở trước mặt Lục Văn Ngạn. Cùng Sở Tử Khiên, Hà Lệ trong mắt mờ mịt một mảnh. Nàng run rẩy môi nửa ngày nói không nên lời một câu tới, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ thật sự rất muốn biết, Hà Lệ cùng Vương Quân đi theo Trần Lâm lưu tại trong xe lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào hào hào một đại nam nhân biến thành cái người què. Hào hào một nữ hài tử thế nhưng biến thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Đến tột cùng là người nào hạ đến độc thủ. Vương Quân thật sâu thở dài một hơi, khàn khàn thanh âm tự thuật khởi cùng bọn họ tách ra hậu phát sinh sự tình, ngày ấy bọn họ ở Ninh. Thành căn cứ ngoại cùng Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ tách ra. Nguyên bản là hẳn là lưu tại trong xe chờ bọn họ ra tới. Chính là chung quanh không ngừng vang lên tang thi ở gầm nhẹ thanh âm. Sau lại càng là có mấy chỉ nghe tới rồi người sống khí vị. Bắt đầu chiều bọn họ phương hướng đi tới, trong xe chỉ có hắn cùng Hà Lệ còn có Trần Lâm ba người. Trong đó hai cái vẫn là nữ nhân, chính hắn lại vừa mới từ trạm xăng dầu bị cứu ra không lâu. Đối với tang thi thập phần sợ hãi, càng không cần phải nói giơ lên vũ khí đi cùng bọn họ đánh nhau chết sống, mắt thấy Tang Thi càng đi càng gần, Trần Lâm thúc giục hắn lái xe thoát đi, nàng nói Sở Tử Khiên bọn họ căn bản sẽ không đã trở lại. Ninh Thành căn cứ đã hủy diệt, bên trong nơi nơi đều là Tang Thi, những người này đi vào chỉ biết trở thành Tang Thi đồ ăn. Hắn lúc ấy bởi vì cực độ sợ hãi, cho nên không biết như thế nào mà liền tin vào Trần Lâm nói. Phát động xe rời đi, hắn ở lúc sau mỗi một ngày hắn đều tại vì thế mà cảm thấy hối hận, Ninh Thành căn cứ đã hủy hoại. Bọn họ không có địa phương có thể đi, nhưng Trần Lâm là Chiết Tỉnh người. Nàng nói Chiết Tỉnh khẳng định cũng thành lập căn cứ, vì thế bọn họ liền quyết định chiều Chiết Tỉnh đi. Không biết là bọn họ vận khí vẫn là thế nào. Bọn họ ở trên đường gặp không ít cũng là chiều Chiết Tỉnh đi người sống sót. Đại gia tạo thành đoàn xe, cùng nhau lên đường, nhưng thật ra không có phát sinh cái gì nguy hiểm mơ siêu bởi vì bọn họ trên xe có sung túc đồ ăn. Cho nên bọn họ dọc theo đường đi cũng không như thế nào ai quá đói. Sau lại Hà Lệ càng là ở nửa đường thượng thức tỉnh rồi không gian dị năng. Vì phòng ngừa người khác mơ ước bọn họ đồ vật, liền đem trên xe vật tư đều giao cho Hà Lệ thu được trong không gian, chính là sau lại sắp đến Chiết Tỉnh căn cứ thời điểm, bọn họ liền gặp kia hỏa kim hoa căn cứ kẻ lừa đảo. Bị bọn họ lừa tới rồi kim hoa căn cứ, bọn họ kế tiếp tao ngộ. Không cần phải nói Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cũng có thể tưởng tượng tới rồi, khi đó kim hoa căn cứ người còn không có hiện tại nhiều như vậy. Cơ bản đại bộ phận đều là ngục giam phạm nhân, Vương Quân bị làm cu li bị bắt làm một ít phi thường dơ cùng mệt sống. Đối hắn động bất động liền vừa đánh vừa mắng, hắn chân chính là lúc ấy bị bọn họ cấp đánh gãy. Mà Trần Lâm cùng Hà Lệ đều bị trong căn cứ đầu mục cấp mang đi. Hà Lệ tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên không hề ngoài ý muốn về Lưu Hạo Cường, Trần Lâm rốt cuộc đã là một cái hài tử mẹ. Hơn nữa lặn lội đường xa, có vẻ thập phần chật vật, thật sự đẹp không đến chạy đi đâu. Cáo Lâm đều nhấc không nổi hứng thú tới, tình nguyện chờ Lưu Hạo Cường hưởng dụng qua đi ăn dư lại. Vì thế Trần Lâm liền về cái kia căn cứ Tam Bắt Tay, ai ngờ. Trần Lâm ở bị cái kia Tam Bắt Tay mang đi lúc sau ngày hôm sau. Liền lắc mình biến hóa từ một cái phát tiết, dục vọng dùng nữ nhân. Thành Tam Bắt Tay tình nhân, nàng thậm chí vì lấy lòng nam nhân kia, còn đem Hà Lệ có được dị năng cũng mang theo rất nhiều vật tư sự tình nói ra. Vài thứ kia cơ bản đều là từ trạm xăng dầu mang ra tới, bao gồm mì gói cùng đồ uống, tuy rằng kim hoa căn cứ có loại thực đồng ruộng cùng chăn nuôi mục trường. Bọn họ đói không, nhưng là bọn họ đã thật lâu không có ăn qua giống mì gói bánh quy đồ uống linh tinh đồ vật. Cho nên đang nghe nói Hà Lệ kia có vài dương vật như vậy sao? Lập tức kích động lên, vì được đến Hà Lệ sở có được này phê đồ vật. Những người đó nhưng không có thiếu tra tấn nàng, nhưng Hà Lệ cũng không phải một cái ngốc tử. Nàng biết này phê vật tư là nàng cuối cùng bảo đảm. Có này phê vật tư ở, những người này là tuyệt đối sẽ không giết chết nàng, mà nàng về sau nếu có cơ hội chạy ra thăng thiên nói. Nàng cũng phi thường yêu cầu này phê vật tư làm duy trì. Cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào tra tấn nàng, nàng cũng không chịu giao ra đi. Hà Lệ trên mặt thương đều là Trần Lâm thân thủ dùng đao một đao một đao vẽ ra tới, vì chính là làm nàng đem những cái đó vật tư cấp giao ra đây. Bị đao cắt đau đớn thật sự là quá khó có thể chịu đựng. Đoạn thời gian đó Hà Lệ cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào chịu đựng tới. Nàng chỉ là dựa vào đối những người này hận ý chống đỡ. Cho dù chết cũng không nghĩ làm cho bọn họ như nguyện. Đến cuối cùng, Hà Lệ bị hoa hoa mặt, trên người cũng bị đánh không có một chỗ hảo da thịt. Những cái đó nam nhân đối hắn rốt cuộc mất đi hứng thú. Chỉ đem nàng nhốt lại. Làm người mỗi ngày cho nàng đưa một lần cơm, làm nàng không đói chết là được, đưa cơm loại sự tình này tự nhiên không tới phiên những người này. Tự mình đi đưa, cho nên cái này việc sau lại liền dừng ở bị bọn họ chộp tới, nô lệ, nhóm trên người. phụ trách đi đưa cơm người đang xem đến Hà Lệ thảm trạng sau. Sợ tới mức thiếu chút nữa không có làm ác mộng, trở về liền cùng những người khác oán giận một hồi. Vương Quân đang nghe đến cái kia phụ trách đưa cơm người oán giận lúc sau. Liền đoán được cái kia xương cứng nữ nhân có thể hay không ra sao lệ. Vì thế hắn đưa ra thay thế người kia đi đưa cơm siêu người kia cầu mà không được. Lập tức vui vẻ đáp ứng, thông qua đi đưa cơm. Vương Quân cùng Hà Lệ tiếp thượng đầu. Bọn họ bắt đầu kế hoạch chạy trốn kế hoạch, vừa vặn lúc ấy căn cứ lại lừa một ít người tới. Trong đó có hai cái dị năng giả tiến hành rồi phản kháng. Vương Quân sấn loạn ở trong căn cứ phóng hỏa, cõng Hà Lệ trốn thoát, trộm một chiếc xe chạy trốn, bọn họ biết chân chính hàng thành căn cứ liền ở phụ cận. Vì thế liền cùng Vương Quân cùng nhau chạy trốn tới nơi này. May mắn Hà Lệ bị như vậy nhiều khổ cũng không có đem vật tư giao ra đi. Bọn họ nộp lên trên một nửa vật tư, thuận lợi tiến vào căn cứ. Bọn họ tới còn tính sớm, hàng thành căn cứ còn không có nghiên cứu phát minh ra có thể kiểm tra đo lường dị năng dao động dụng cụ, cho nên bọn họ cũng không biết Hà Lệ cũng là cái dị năng giả. Bọn họ bị phân phối đến chính là người thường cư trú mau phôi phòng. Nguyên bản trụ phòng ở so nơi này muốn hảo chút, chính là yêu cầu tích phân cũng nhiều. Hà Lệ cả người là thương, không có cách nào đi ra ngoài kiếm tích phân. Vương Quân là cái người thường, hắn chân lại què, rất nhiều sống đều làm không được. Bọn họ liền thay đổi cái nhất tiện nghi chỗ ở, mà bọn họ sinh hoạt trên cơ bản đều là dựa vào Vương Quân đi bên ngoài bán của cải lấy tiền mặt kia. Phê vật tư tới duy trì, chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang. Căn cứ đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra tới một ít chịu cảm nhiễm tang thi lão thử. Căn cứ mỗi một ngày đều ở người chết, sau lại căn cứ tập hợp sở hữu dị năng giả, hoa thật lớn sức lực, mới đêm này đó lão thử cấp rửa sạch sạch sẽ. Chính là mấy ngày nay đã chết rất nhiều người cùng dị năng giả. Vì thế sinh ra rất nhiều cô nhi, căn cứ tuy rằng sẽ không đem bọn họ đuổi ra đi. Khá vậy sẽ không vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Mỗi ngày chỉ cho bọn hắn hai tích phân, này đó hai tử không có lao động năng lực, mỗi ngày chỉ có thể ăn một đốn cơm no. Nhìn những cái đó đáng thương hai tử bởi vì đã không có cha mẹ, mà mỗi ngày chịu đói, Vương Quân cùng Hà Lệ không đành lòng. Vì thế ngẫu nhiên sẽ phân một ít ăn cho bọn hắn, những cái đó hài tử cũng biết Vương Quân cùng Hà Lệ. Không dễ dàng, có chút đại điểm nhi liền bắt đầu học xong trộm, đem trộm tới đồ vật lén lút ném ở bọn họ cửa một cái vứt đi plastic thùng, lại nói tiếp này đó hài. Tử cũng không trộm quá vài lần đồ vật, đây mới là lần thứ hai thôi. Hảo xảo bất xảo liền trộm được Lục Văn Ngạn bọn họ trên đầu. Cái này làm cho Vương Quân phi thường hổ thẹn, hắn không hy vọng Lục Văn Ngạn bọn họ hiểu lầm là chính mình xúi dục này đó hài tử đi ra ngoài. Trộm đạo, này đó hài tử cũng chỉ là hào tâm làm chuyện xấu mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Một Vương Quân người này là ở Ninh Thành trạm xăng dầu cứu ra. Sau lại ở Ninh Thành căn cứ ngoại chia tay. Lên sân khấu thời gian đoạn vì 19 chương trừ 22 chương 2 nãy nhóm còn nhớ rõ bên Hồ Đại Minh Trần Lâm. Bác gái mị, im giống như có nói qua sẽ an bài nàng tới làm vai ác nha tương đương đã chết lão công lại đã chết nữ nhi. Nãy nhóm coi như nàng tâm lý phát sinh vặn vẹo, sau đó biến thái đi tương đương kỳ thật sự có loại người này. Từ người bị hại chuyển biến thành làm hại người gì đó tương đương có ở TV thượng nhìn đến quá nha tương đương ba Hà Lệ. Chạm xăng dầu người phục vụ, cùng Vương Quân cùng nhau cứu ra, lên sân khấu thời gian đoạn cùng Vương Quân giống nhau bốn vu na. Ở Nam Thành căn cứ gặp được đáng thương muội tử, bị đánh cả người là thương, nãy nhóm hẳn là còn nhớ rõ đi. Hết chương.